Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 22, huyết quan truyền đạo thứ nhất bộ hết. Sở Nam trầm mặc một hồi lâu, mới không hiểu thở dài một tiếng. Như vậy thở dài, Sở Nam, ngươi nói cho ta biết, Tâm Tâm bây giờ tình huống cụ thể được không? Sở Nam hơi hơi trinh nhiên, dò hỏi. Ngươi vì cái gì đối với vấn đề này như thế chấp niệm? Như vậy nói, ngươi nói cho ta biết trước đi. Sở Nam nói, Tâm Tâm trước mắt không biết tung tích, nhưng ta mơ hồ cảm thấy, nàng phải cùng địa ngục chi môn có quan hệ, mà lại tồn tại một phần mơ hồ cảm ứng. Nàng một mực thì tồn tại, như vậy trầm tư một lát, trong mắt như có điều suy nghĩ. Cũng nhiều mấy phần minh ngộ chi sắc, Sở Nam trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc chi ý. Nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Như vậy lắc đầu, nói, ta nghĩ đến sự tình. Tạm thời không thể nói, cái này cần chính ngươi đi minh ngộ. Nhưng nghĩ đến, ngươi gián đoạn cửu long cục, gãy mất côn hư giới lời nói. Đây hết thảy, hội rất mau tới gần. Mấu chốt là, chính ngươi đem lựa chọn như thế nào vấn đề? Sở Nam khẽ gật đầu, nói, ta sẽ nhiều suy tính một chút. Như vậy nói, hiện tại, ngươi có thể siêu độ ta. Ta chuẩn bị từ bỏ đại hồn sơn hết thảy, nhường cho cổ tuyết giao. Sở Nam nhìn lấy như vậy bây giờ bộ dáng vô cùng đáng yêu. Phấn đâu đâu, giống như là cái búp bê một dạng. Nàng y nguyên mặc lấy màu đỏ tiểu công chúa váy, y nguyên chỉ có 3-4 tuổi dáng dấp. Siêu độ ngươi, ta không nỡ, nếu không, coi ta thị nữ đi. Sở Nam do dự, nói, như vậy lộ ra ánh sáng mặt trời mà sáng tỏ nụ cười. Nói, dạng này cũng không tệ, chỉ là ngươi thu ta làm thị nữ, sẽ để cho một hệ liệt nhân quả tới càng nhanh. Ngươi xác định sao? Đến lúc đó, ngươi nếu là thất vọng, nếu là hối hận, nên làm cái gì bây giờ? Sở Nam nói, ta đã làm ra quyết định, thì sẽ không hối hận. Mặt khác, thực ta mơ hồ cũng có chút ý nghĩ. Trên đại thể cũng nghĩ đến một ít chuyện, nhưng bây giờ, lại không tốt nói rõ. Nhưng giống nhau như lời ngươi nói, hết thảy, đều nhanh, như vậy gật đầu, nói. Cái kia như vậy, bái kiến chiến thần đại nhân, như vậy đáp ứng một khắc này. Sở Nam trong nháy mắt nhiều một cái vệ tinh, một khỏa rất phổ thông vệ tinh, sáng ngời sáng chói, nhưng là ẩn chứa vô cùng cường đại năng lượng. Cái kia một cỗ năng lượng, để Sở Nam tại một cái trong nháy mắt, chiến thần cảnh giới trực tiếp có thể đột phá, bước vào chuyển một cái bát tinh chi cảnh. Không chỉ có như thế, chiến thần cảnh giới tại bước vào đệ bát trọng cảnh giới về sau, lại đang hô hấp ở giữa, lần nữa đột phá, bước vào chuyển một cái cửu tinh chi cảnh, chuyển một cái cửu tinh chi cảnh, thị nữ vệ tinh cũng chỉ có 5 viên, chuyển một cái bát tinh chiến thần ngôi sao, tên là thiên địa ngôi sao, nắm giữ địa hệ dị năng. Mà chuyển một cái cửu tinh chiến thần ngôi sao, thì tên là thiên lôi ngôi sao, nắm giữ lôi hệ dị năng, chiến thần cảnh giới đột phá 2 trọng, truyền thừa tin tức lộn xộn đến đều đến, Sở Nam thậm chí có trong chốc lát mất phương hướng, hắn võ giả cảnh giới, rất tự nhiên bước vào thất tinh tiêu tan chi cảnh, cũng theo đại thành, như vậy trả lại hiệu quả. Cường đại đến vượt xa tưởng tượng, cái này khiến Sở Nam trong lòng một ít suy đoán, lại kiên định rất nhiều. Sở Nam có chút không hiểu thất lạc, có chút khổ sở, nhưng rất nhanh, hắn lại lấy lại tinh thần. Có một số việc, không cách nào khống chế, đã nhất định phát sinh. Cái kia, thì thuận tự nhiên đi. Sở Nam gọi ra một ngụm chọc khí. Hắn nhìn bên cạnh đã trải qua trở nên càng thêm cường đại cũng càng thêm đáng yêu như vậy. Nhịn không được duỗi tay vuốt ve một chút đầu nàng. Nói, cảm ơn ngươi, như vậy, như vậy cười cười, nói, về sau, ngươi có lẽ chưa chắc sẽ cảm ơn ta. Như vậy nói, lại nói, Cổ Tuyết Giao, Đại Hồn Sơn 400.000 âm binh, liền dạy cho ngươi huấn luyện. Bên trong, không thiếu cường đại nữ quỷ, ngươi có thể chọn lựa 99 tên, phá mất ngươi muốn phá mất cái kia một đạo phong trấn. Nhưng, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu không muốn làm như thế. Cổ Tuyết Giao trầm tư, tựa hồ có chút suy nghĩ tác. Sở Nam nói, ngươi lựa chọn, ta không can thiệp, mà lại, phá mất phần kia phong trấn. Đối với ngươi mà nói, đối với ta mà nói, đều là tất nhiên sự tình. Hiện tại không phá, không lâu cũng sẽ phá. Sở Nam vừa nói xong, không khỏi nhíu mày, nói, lại có người đến, cùng đi xem nhìn sao. Như vậy nói, đương nhiên, Cổ Tuyết Giao cũng không có phản đối. Sau đó, Sở Nam bóng người rời đi nơi đây, xuất hiện tại cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già nơi ở. Đi ra Đại Thương núi, Sở Nam liếc mắt liền thấy Tiêu Nguyệt lông mày. Tiêu Nguyệt lông mày một người đến đây, toàn thân mang theo cường đại sát cơ, cùng một cỗ ngập trời tức giận. Bất quá, tại Sở Nam bên người nhìn thấy Cổ Tuyết Giao cùng như vậy về sau, sắc mặt nàng liền lộ ra có chút khó coi. Sở Nam, ngươi từ bỏ đi, không muốn lại ngu xuẩn mất khôn, không muốn lại làm trộn cứt côn một dạng tồn tại, được không? Ngươi muốn nhận rõ hiện thực, ngươi phải biết ngươi mình rốt cuộc là cái thứ gì. Tiêu Nguyệt lông mày lạnh lùng nói. Sở Nam đạm mạc nhìn Tiêu Nguyệt lông mày liếc một chút, nói, ngươi nói những thứ này có ý nghĩa lăn hoặc là chết? Tiêu Nguyệt lông mày bình tĩnh nhìn Sở Nam liếc một chút, cau mày nói, chúng ta làm việc chung quy là có nguyên nhân. Tại đại thị phi trước mặt, chúng ta nhằm vào ngươi, thật trách không được ta. Ngươi biết rất rõ ràng, lại như cũ tính toán, nhiều lời vô ích. Sở Nam nói, ngươi đi đi, có một số việc, chờ ta triệt để nghĩ rõ ràng, ta sẽ tốt dễ xử lý. Tiêu Nguyệt lông mày nói, chờ ngươi nghĩ rõ ràng, hết thảy đều trễ, ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, ta chỉ có thể động thủ. Sở Nam thật sâu nhìn Tiêu Nguyệt lông mày liếc một chút, nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Cứ việc ngươi mang theo hai cái mạnh trợ giúp lớn, mang theo giết hại tính rất cường đại vũ khí, nhưng xác thực không phải. Tiêu Nguyệt lông mày cười lạnh nói, có phải hay không, đánh qua liền biết. Nàng nói liền hướng thẳng đến Sở Nam công giết tới, chỉ là Sở Nam vẫn chưa động thủ, mà chính là kích hoạt Cửu Long phong thủy cục sát trận, đem Tiêu Nguyệt lông mày bao phủ ở bên trong. Tiêu Nguyệt lông mày giết tới, Sở Nam trực tiếp đem dẫn vào sát trận, sau đó không để ý tới nàng nữa, rơi vào sát trận bên trong. Tiêu Nguyệt lông mày chính là cửu tử nhất sinh kết cục. Tại lúc này, Tiêu Nguyệt lông mày trợ thủ Tiêu Tử Ngưng, Sở Vân Thâm đến đây tấn công núi. Hai người này liên thủ, hai tên Cửu Long hợp đạo cảnh đại thành tuyệt thế cường giả xuất thủ, khí thế tự nhiên kinh thiên động địa, nhưng Sở Nam lại căn bản không sợ. Hắn lấy chiến thần cửu chuyển chi cảnh, khống chế địa hỏa phong lôi chi lực, cùng Tiêu Tử Ngưng, Sở Vân Thâm nhất chiến. Một trận chiến này, kinh thiên động địa, kịch chiến nửa canh giờ. Tại như vậy cùng Cổ Tuyết Giao cũng không hề động thủ tình huống dưới, Tiêu Tử Ngưng, Sở Vân Thâm căn bản là không có cách không biết sao Sở Nam. Mà Sở Nam cũng vô pháp đem Tiêu Tử Ngưng cùng Sở Vân Thâm đánh giết. Hai trên mặt người chấn kinh chi sắc, khó nói lên lời. Đồng thời, bọn họ tại đối mặt Sở Nam chiến đấu lực thời điểm, cũng thật sâu cảm giác được bất lực. Cuối cùng, chiến đấu đình chỉ, hai người không lại ra tay, mà là xa xa đứng chung một chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sở Nam, ngươi thực sự là ngu xuẩn mất khôn, Ngươi căn bản không biết. Tiêu Tử Ngưng thanh âm u oán, lại ẩn chứa thật sâu vẻ thất vọng. Nàng nhìn xem Cổ Tuyết Giao, ánh mắt phức tạp chi cực. Sở Vân Thâm lúc này, hai mắt không gì so sánh được băng lãnh nhìn chằm chằm Sở Nam. Loại kia hận ý, phá lệ hừng hực. Sở Nam đạm mạc hồi đáp Tiêu Tử Ngưng nói, muốn mở ra Côn Hư giới, muốn tiến vào Côn Hư giới lời nói, trước phải nhường ta hài lòng mới được. Mà như thế nào nhường ta hài lòng? Rất đơn giản, bước đầu tiên, trước giết chết Sở Vân Thâm lại nói. Sở Vân Thâm cười lạnh nói, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chỉ là ngươi đã hoàn toàn gián đoạn Côn Hư giới lời nói. Đối tại chúng ta mà nói, thực cũng là một chuyện tốt. Tốt, Tiêu Tử Ngưng, chúng ta đi thôi, sẽ có người so với chúng ta càng lo nghĩ càng nóng vội. Sở Vân Thâm nói, quay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là hắn tại lúc này mới phát hiện, màu trắng sương mù, không biết khi nào, đúng là tràn ngập tới. Bao phủ vùng này, Cửu Long phong thủy sát trận, đúng là chẳng biết lúc nào mở ra, cũng đem vùng này bao phủ. Muốn đi, đi không? Có lẽ các người có được vô cùng cường đại cảnh giới cùng thực lực, nhưng muốn phá mất cái này Cửu Long sát cục phong thủy trận, nhưng cũng là si tâm vọng tưởng. Cái này Cửu Tử Nhất Sinh sát cục, các người trước chậm rãi hưởng thụ một chút đi. Sở Nam nói, trực tiếp đem sát trận kích hoạt. Nhất thời, sát trận bên trong, âm phong trận trận, vạn quỷ kêu gào, trưởng khống 400.000 âm binh Sở Nam, đem Cửu Long phong thủy cục cùng Đại Hồn Sơn 400.000 âm binh kết hợp. Sát trận uy lực, lập tức kinh thiên động địa. Sở Vân Thâm tại lúc này sắc mặt mới biến, mà Tiêu Tử Ngưng, ngược lại cũng không phải là đặc biệt kỳ quái, dường như đã sớm nghĩ đến. Lại là như vậy kết quả, nàng yên lặng ứng đối. Tại sát trận khởi động thời điểm, bắt đầu dựa vào tự thân năng lực, nên đối sát cơ, sát trận tuy mạnh, Cửu Tử Nhất Sinh, nhưng cũng không có khả năng lập tức đem Cửu Long hợp đạo đỉnh phong chi cảnh hai người chém giết. Chỉ có thể một chút xíu đem hai người mài chết. Sở Nam khởi động sát trận về sau, lần nữa đi ra sát trận khu vực. Như vậy cùng Cổ Tuyết Giao cũng từng theo hầu tới. Cái này một hệ liệt động tĩnh, cũng để cho Lý Cẩm Tú sáu người toàn bộ xuất hiện tại Sở Nam bên người, chuẩn bị cùng nhau ứng đối cường địch. Đại Thương núi bên ngoài, xương trắng khu vực bên ngoài, Sở Nam nhìn đến Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa, hai tên thiếu nữ xinh đẹp bên người. Một tên, yên tĩnh đứng đấy, nàng khí tức mạnh, vượt xa Sở Vân Thâm cùng Tiêu Nguyệt lông mày, mà nàng dung mạo thì cùng Tiêu Nguyệt lông mày rất tương tự. Sở Nam, ta là Tiêu Nguyệt mặt, Tô Ngữ Nghiên mẫu thân, cũng là Khương Hiểu Họa sư phụ. Tiêu Nguyệt mặt đạm mạc mở miệng, ngữ khí lạnh nhạt. Sở Nam khẽ gật đầu ra hiệu, nói, sau đó thì sao, xin chỉ giáo. Tiêu Nguyệt mặt thở dài, phóng thích hiện hài Cửu Long sát trận bố cục trưởng khống quyền. Rất nhiều chuyện, ta cho ngươi một cái công đạo, đến lúc đó ngươi liền biết sự kiện này bản thân ý nghĩa ở đâu. Sở Nam nói, ngươi trước tiên có thể nói, sau đó ta suy nghĩ thêm Cửu Long sát trận bố cục trưởng khống quyền. Tiêu Nguyệt mặt lắc đầu, nói, không có khả năng. Sở Nam châm chọc nói, ta bên này đồng dạng không có khả năng. Tiêu Nguyệt mặt nói, cái kia chính là không có gì để nói, ngươi không nên hối hận. Sở Nam khinh thường nói, hối hận, ta làm ra quyết định thì tuyệt sẽ không hối hận. Tiêu Nguyệt mặt nói, ta hỏi một lần nữa, giao hay là không giao? Sở Nam nói, không cần nhiều lời, cứ ra tay, ta đều tiếp lấy. Tiêu Nguyệt mặt thật sâu nhìn Sở Nam liếc một chút, nói, tốt, cái kia 8 năm trước một màn thì lại hiện ra một lần. Tốt, Tô Vũ Tình, Cổ Tuyết Giao, Cổ Vũ Đình, Lý Cẩm Tú, toàn bộ cho ta phản bội hắn, chém giết hắn. Tiêu Nguyệt mặt nói những lời này thời điểm, ngay sau đó lập tức phóng xuất ra cực kỳ cường đại, khủng bố tinh thần lực. Loại tinh thần lực này, như một cỗ tinh thần phong bạo, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi mà ra. Chỉ là, trừ Tô Vũ Tình bị quấy nhiễu, cho nên trong nháy mắt thoát ly Sở Nam, hóa thân khôi lỗ bên ngoài. Cổ Tuyết Giao, Cổ Vũ Đình cùng Lý Cẩm Tú bọn người đều cũng không có phản bội Sở Nam, không có bị luồng tinh thần lực này ảnh hưởng đến. Tại lúc này, trên thực tế như vậy là có thể ngăn cản, nhưng là nàng lại chỉ là yên tĩnh nhìn lấy, không có chống cự cái này một cỗ mị hoặc chi ý tinh thần phong bạo. Cùng lúc đó, Tô Ngữ Nghiên, Khương Hiểu Họa cũng toàn bộ hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc lạnh lùng, các nàng khí tức bỗng nhiên biến đến phá lệ mạnh mẽ và thâm thúy. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt, Khương Hiểu Họa, Tô Ngữ Nghiên cùng Tô Vũ Tình ba người liền hướng về Sở Nam giết hại tới, mà Sở Nam tao ngộ thị nữ tư cách phản phệ, cũng không có xuất hiện trong tưởng tượng bị thương tình huống. Ngược lại trong mắt hiện ra một vệt vẻ trào phúng. Ngươi đang đợi giờ khắc này, ta cũng đang đợi. Ngươi biết ta trước đó đối phó Tiêu Tử Ngưng cùng Sở Vân Thâm thời điểm, căn bản không có vận dụng thực lực chân chính sao? Sở Nam trong mắt hiện ra vẻ lạnh lùng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp mở ra 9 tầng chiến thần truyền thừa chiến lược Thiên Phú Điệp ra. Đồng thời, hắn trong nháy mắt hội tụ Bạch Khởi Đoàn Kiếm chiến thần chi kiếm, giết ra một đạo hủy diệt huyết quang, toàn lực nhất kích, lấy đẫm máu và nước mắt ngưng tụ sát lục chi kiếm. Một kiếm kia, như đâm xuyên hư không, như vỡ nát sơn hà. Phốc, một kiếm, trong nháy mắt đâm xuyên Tiêu Nguyệt mặt lồng ngực, nhưng Tiêu Nguyệt mặt lại như cũ lấy huyết mạch chi lực thoáng hiện mà chạy. Phút chốc lui ra gần ngàn mét khoảng cách, nhất kích, Sở Nam hao tổn ngũ thành năng lượng nội tình, thể nội huyết mạch chi lực, gần như hư không một nửa, nhưng Tiêu Nguyệt mặt thì trực tiếp bị thương nghiêm trọng, gần như bị nhất kích chém giết, đến mức Khương Hiểu Họa ba người thì hoàn toàn bị Sở Nam phóng xuất ra chiến ý trùng kích bao phủ ra ngoài, trực tiếp lật tung, chấn ngất đi, căn bản không có cơ hội ra tay. Người người người, Tiêu Nguyệt mặt hiện ra vẻ kinh hãi, nghiêm trọng vẻ rung động, khó nói lên lời. 8 năm trước, bị phản bội, tính kế một lần, ta sao lại không tìm hiểu ra thị nữ tư cách tránh thức ảo nghĩa? Còn có, ta mặc dù không có khôi phục toàn bộ trí nhớ, nhưng là khôi phục gần 7 thành, rất nhiều thứ ta là biết. Ngươi cho rằng ngươi loại này Atlantis văn minh dư nghiệt thân phận, ta lại không biết, ta không chỉ có biết, còn biết cực kỳ triệt để. Sở Nam cười lạnh liên tục, nhưng là Tiêu Nguyệt mặt chợt cười, cười đến phá lệ châm chọc. Ha ha ha ha ha, ngươi biết, ngươi không biết, ngươi căn bản cũng không biết. Bởi vì, ngươi mới là Atlantis văn minh lớn nhất đại truyền thừa người, lớn nhất huyết mạch người Atlantis văn minh huyết mạch, cũng là trực tiếp nhất chiến thần huyết mạch. Mà ta, ha ha ha ha ha, ta là ai? Ngươi hẳn phải biết, ta chính là chấp pháp trưởng lão, là Atlantis văn minh truyền thừa người chấp pháp một trong, cũng là tài quyết giả một trong. Cho nên, ngươi nói ngươi biết tất cả mọi chuyện, thực mới là buồn cười nhất sự tình. Tiêu Nguyệt mặt nói, ngay sau đó vừa nhìn về phía nơi xa, nói, nhiệm vụ thất bại, ta nên rời đi, cái này tàn cục, mặt đối với chúng ta văn minh kéo dài. Sở Vân Hoàn, chính ngươi, nắm chắc đi. Tiêu Nguyệt mặt nói, thân thể, đúng là một chút xíu hóa thành pho tượng. Pho tượng kia, giống nhau Tiêu Tử Y đã từng diễn hóa ra pho tượng một dạng, có tới cao 3 mét, nhưng pho tượng kia ngưng tụ ra về sau, lại có bỗng nhiên ở giữa phá nát, Tiêu Nguyệt mặt thân ảnh biến mất. Khương Hiểu Họa, Tô Ngữ Nghiên cùng Tô Vũ Tình đều tỉnh táo lại. Ngay sau đó, ba người tâm tình đều phá lệ phức tạp. Các nàng nghĩ đến tất cả mọi chuyện, lại duy chỉ có không nghĩ tới. Nguyên lai, địch nhân lớn nhất lại là các nàng ngưỡng mộ trong lòng người. Các nàng đi theo người là Sở Nam. Càng đáng sợ là, nếu như Tiêu Nguyệt mặt là Atlantis văn minh tài quyết giả một trong lời nói. Như vậy con gái nàng Tô Ngữ Nghiên cùng Tô Vũ Tình đâu? Chẳng phải là đồng dạng là? Như vậy, Khương Hiểu Họa đâu? Dựa vào Phương Tư Vân mà phục sinh đi ra Khương Hiểu Họa. Vậy cũng nhất định là, Khương Hiểu Họa là lời nói. Phương Tư Vân lại làm sao có thể đúng không? Đây hết thảy, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Sở Nam cũng không có quá rung động, bởi vì kết quả này, hắn trên thực tế đã nghĩ đến. Chiến thần chi huyết, cửu long truyền thừa, trên thực tế cũng là kéo dài thượng cổ chi chiến đi. Hoàng đế cùng Si Vưu, Sở Nam mi tâm minh tưởng, hội tụ ra một cái huyết sắc quan tài thủy tinh tới. Trong thủy tinh quan chảy xuôi theo đẫm máu và nước mắt. Vào lúc này, hóa thành một cái huyết sắc kim hồng sắc long hồn. Yên tĩnh chảy xuôi theo. Huyết quan trấn cửu long. Chiến thần cửu tinh. Cửu chuyển ma thần quyết. Cửu tinh. Năm tên thị nữ. Bốn tên thị vệ. Hình thành cửu chuyển cửu tinh. Thị nữ phản bội. Không có phản phệ. Là bởi vì chiến thần truyền thừa, căn bản cũng không có cái gọi là tùy tùng nữ thị vệ tư cách. Những thứ này, chỉ là xuất hiện ở bên cạnh ta, đối với ta truyền thừa tiến hành bảo hộ mà thôi. Cũng, giúp đỡ văn minh buông xuống, giúp Atlantis văn minh một lần nữa quay trở lại trở về chỗ bố trí cục. Mà chính ta, thực mới là kẻ xâm lấn, theo ngoại vực trở về, xâm lấn địa cầu. Sở Nam lại khôi phục một số trí nhớ. Ngay sau đó, hắn thu cửu long sát trận, trực tiếp tiến vào cửu long cục hạch tâm đầu mối then chốt chi địa. Lúc này, Lý Cẩm Tú mấy người cũng đều ngây người. Các nàng còn cũng không có khôi phục đã từng nên có. Thuộc về Atlantis văn minh trí nhớ, duy chỉ có như vậy khôi phục, mà lại rất sớm đã khôi phục. Sát trận thu hồi, Tiêu Tử Ngưng cùng Sở Vân Thâm, Tiêu Nguyệt lông mày đều đã có chút chật vật, toàn thân gần như máu thịt be bét, bị sát trận giết đến chiến lực ném gần bảy thành. Các ngươi đi thôi, ta sẽ cân nhắc ứng đối như thế nào cửu long phong thủy cục vấn đề. Mặt khác, để Từ Giao cùng Sở Vận tới gặp ta, Sở Nam từ tốn nói. Hắn nói xong, cũng mặc kệ Lý Cẩm Tú bọn người quyết định, trực tiếp tiến vào lòng đất cửu long cục khu vực. Nhưng, hắn tiến xuống dưới đất về sau, Lý Cẩm Tú chờ người vẫn là từng theo hầu tới. Ta là lớn nhất đại âm mưu bố cục giả, cũng là kẻ xâm lấn. Các ngươi còn theo ta? Sở Nam dò hỏi, cả đời hiệu chung, thề chết cũng đi theo. Lý Cẩm Tú bọn người, thậm chí Khương Hiểu Họa, Tô Ngữ Nghiên cùng Tô Vũ Tình đều theo tới, một đoàn người đã làm ra quyết định, ý chí phá lệ kiên định. Sở Nam trong lòng có chút vui mừng. Sở Nam, ta cùng Hiểu Họa quyết định trở thành ngươi thị nữ, xin cho một cái cơ hội. Tô Ngữ Nghiên thanh âm phá lệ kiên định. Sở Nam lắc đầu nói, thực truyền thừa vốn cũng không có thị nữ. Chỉ vì một cái côn hư giới bố cục, vì bố trí một cái dụ hoặc kẻ địch mạnh mẽ xuất hiện bẫy dập, mà thay đổi truyền thừa phương thức, cái này mới có thị nữ danh ngạch. Sở Nam nói, lại nói, xâm lấn, hẳn không phải là biện pháp. Ta trước đem tất cả trí nhớ khôi phục, sau đó đem chánh thức truyền thừa kích phát ra đến, lại cùng các ngươi thương nghị sự kiện này đi. Thời gian cần phải cần hao phí một số, nếu như ta không có Thanh Tỉnh mà Từ Giao các nàng đến, thì làm cho các nàng ở chỗ này chờ ta thức tỉnh. Sở Nam than nhẹ một tiếng nói ra. Tô Ngữ Nghiên bọn người lập tức đáp ứng, nhưng trong mắt nhiều ít vẫn là có chút thất lạc chi sắc. Dù sao các nàng cũng không thể trở thành thị nữ. Sở Nam tại Cửu Long trong cục, linh hồn dấn thân vào trong quan tài máu, bắt đầu toàn tâm tu luyện. Rất nhanh, hắn cảnh giới có thể viên mãn, chiến thần cửu chuyển chi cảnh viên mãn, đánh vỡ gông xiềng cùng ràng buộc. Hắn trí nhớ bị dần dần mở ra, mà truyền thừa cũng chính thức thức tỉnh. Cửu chuyển long hồn truyền thừa, long hồn huyết mạch, hiên viên kiếm hồn, cửu long phong thủy cục, vốn là lấy tai khí hóa long, dẫn phát tai nạn đồng thời. Sử dụng côn hư giới, thu nạp các loại năng lượng, diễn hóa trở thành chiến thần máu. Lại lấy chiến thần máu đến tẩm bổ cửu long long hồn, mà hắn thân phụ nguyên bản không chỉ có ma đô viễn cổ long hồn truyền thừa, càng có được hiên viên huyết mạch viễn cổ truyền thừa. Hắn không chỉ có là Atlantis văn minh người thừa kế, đồng dạng cũng là ma đô văn minh người thừa kế, là hai phe kịch đấu thế lực giảng hòa căn cơ. Như vậy côn hư giới mục đích là cái gì đây? Sở Nam bắt đầu luyện hóa hư giả thị nữ ngôi sao danh ngạch, thị vệ ngôi sao danh ngạch, đối ứng chiến thần ngôi sao, từng viên thắp sáng những chiến thần này ngôi sao, bắt đầu diễn hóa, hóa thành trong cơ thể hắn các đại chiến thần thần mạch. Thần mạch mở ra, Sở Nam một bước bước vào vũ thánh chi cảnh, lại bắt đầu hướng về chiến thần chi cảnh thuế biến. Dần dần, Sở Nam minh ngộ đến tất cả trí nhớ, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai, tại viễn cổ thôi diễn bên trong, địa cầu sắp nghênh đón chung cực tận thế. Tận thế đem phát sinh ở 2000 năm về sau, 2000 năm sau đại tai biến về sau, địa cầu sẽ không còn tồn tại, mà côn hư giới thì là nhân loại hoàn toàn mới sinh tồn thế giới, đem nhân bản chờ khoa học kỹ thuật phát triển đến côn hư giới. Sử dụng hiện thực chiếu rọi côn hư thế giới, liền có thể tại côn hư giới bên trong một lần nữa sáng lập thân thể, lấy linh hồn phương thức vĩnh hằng lưu giữ sống sót. Đây mới thực sự là côn hư giới. Nhưng là cái kia tiền đề là Sở Nam chính thức chấp trưởng toàn bộ Cửu Long cục. Nhưng trên thực tế, Cửu Long cục đã pha tạp quá nhiều nhân tố, mà lại linh hồn, thân thể lẫn nhau ở giữa quan hệ rắc rối phức tạp, thân thể cũng không có khả năng hoàn toàn vứt bỏ. Thân thể là thể xác, mà linh hồn là siêu thoát, không có thể xác, không có cơ sở. Linh hồn căn bản là không có cách chính thức trưởng thành. Cho nên, côn hư giới tồn tại là chuyện tốt, nhưng chỉ hội vẫn là một cái kéo dài hơi tàn thế giới. Căn bản không thể nào là chính thức vĩnh hằng quốc độ. Cho nên, kế hoạch này cuối cùng nhất định sẽ thất bại, mà thất bại tiền đề chỉ là sớm tiến hành một hệ liệt bố cục kiểm trắc mà thôi. Sở Nam tại những ký ức này bên trong, một lần hành động khổ tu 3 năm, mà trong 3 năm này cũng phát sinh rất nhiều chuyện. Trong 3 năm, Atlantis văn minh những người thừa kế kia bắt đầu điên cuồng, mà hiện thực thế giới cũng phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa. Côn hư giới tại kém một tòa Cửu Long phong thủy cục tình huống dưới, lần nữa bị cưỡng ép mở ra, mà tất cả mọi người lại đều có thể thông qua nằm mơ phương thức tiến vào côn hư giới. Chỉ là tiến vào côn hư giới bên trong, bọn họ lần lượt chết ở trong giấc mộng, cũng dần dần quên đối tại quá khứ rất nhiều trí nhớ, bắt đầu bị tẩy não, bắt đầu biến đến tê liệt như cái xác không hồn. Cảnh tượng như vậy lại cùng lúc đầu Cửu Long thôn những thôn dân kia tình huống không sai biệt lắm. Sở Nam tỉnh lại về sau, lập tức theo Trương Diệu Dương chờ miệng người bên trong biết những tin tức này. Cũng biết, Sở Vận cùng Từ Giao mệt mỏi ứng phó, lại vô cùng bất lực. Sở Nam tỉnh lại, chiến thần giác tỉnh, truyền thừa thuế biến, hắn không chỉ có đột phá vũ thánh chi cảnh, càng là bước vào vũ thánh chi cảnh đằng sau chiến thần chi cảnh. Đã có thể phá toái hư không? Tiến vào tinh không bên trong thu nạp tinh không năng lượng tu luyện. Sinh tồn, hắn có thể, còn lại người, lại đều không thể nào làm được điểm này. Thời gian 3 năm, trước mắt cục diện, đối với Sở Nam mà nói, đồng dạng gần như khó giải. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là đi đầu trưởng khống tất cả Cửu Long phong thủy cục. Sau đó tiến vào địa ngục chi môn, tự mình khống chế, mở ra côn hư giới. Cứ như vậy, hắn thế tất cũng làm ra phi thường lớn hy sinh. Hắn không sợ hy sinh, nhưng là cho dù là hy sinh, 2000 năm về sau, côn hư giới ổn định, nhưng là văn minh truyền thừa, y nguyên hội hủy diệt tại côn hư giới, làm hiện thực hủy diệt, thân thể biến mất, cơ sở đều sụp đổ thời điểm, côn hư giới cho dù là có thể độc lập tồn tại, cũng vô pháp hình thành hoàn chỉnh năng lượng tuần hoàn, hội dần dần khô kiệt, yếu đuối, sau cùng toàn bộ mục nát hủy diệt. Nhưng bây giờ còn có thể làm thế nào đâu? Sở Nam nhìn thấy Sở Vận, hắn bây giờ biết Sở Vận thân phận hắn cùng Tiêu Tử Y nữ nhi. Tâm tâm, trên thực tế, rất nhiều chuyện đã sớm có dấu hiệu, có nhất định ám chỉ, nhưng là hắn lại xem nhẹ. Nói thí dụ như, Dư Bác Nguyên toàn thân liệt dương huyết mạch năng lượng. Nói thí dụ như, Dư Bác Nguyên liệt dương chi lực có thể cùng cái cổ siêu vẹo cây đào già liên hệ tới. Nói thí dụ như, Tâm Tâm đã từng vốn có thể từng nói, hy vọng Sở Nam làm nàng ca ca mà không phải nghĩa phụ. Nói thí dụ như, đã từng nhìn thấy Tâm Tâm về sau, hắn rất muốn đem nàng thu làm nghĩa nữ. Những cái kia, trên thực tế, đều là không có có thể thay đổi một số lưu lại dấu vết. Chỉ là, bị xem nhẹ mà thôi. Thời gian 3 năm bên trong, theo Sở Nam cảnh giới tăng lên, đem thị nữ ngôi sao loại này, nô dịch, ấn ký phóng xuất ra. Những người kia, hoặc nhiều hoặc ít khôi phục trước kia trí nhớ, cho nên rất nhiều chuyện, các nàng cũng đồng dạng biết, lại nên như thế nào đi đối mặt. Đó cũng không phải vấn đề. Vấn đề là, nên như thế nào đi đối mặt 2000 năm sau đại tai biến. Đây mới là hạch tâm vấn đề. Sở Nam cùng Từ Giao, cũng chính là Huyền Âm Xá Nữ Vương Đại Hồn Sơn chính thức hạch tâm lãnh đạo người. Cũng là cùng Sở Nam bố cục kế hoạch cuối cùng người hợp tác cùng nhau thương nghị. Bên trong, Cổ Tuyết Giao, Cổ Vũ Đình, Sở Vận, Trương Diệu Dương bọn người, đều ào ào đưa ra ý kiến. Cuối cùng, đều không có kết quả. Có lẽ, hết thảy, thì xem chúng ta Ma Đô Long hồn huyết mạch, Viêm Hoàng huyết mạch tự thân tạo hóa. Sở Nam cuối cùng làm ra một cái quyết định. Hắn đem huyết sắc quan tài thủy tinh cùng bên trong chiến thần chi huyết ngưng tụ ra. Cũng đem chiến thần cảnh giới, cùng Ma Đô hạch tâm truyền thừa tin tức, toàn bộ ngưng tụ ra, chuẩn bị thông qua côn hư giới tiến hành thu thập nghiệm chứng. Mà cái này, thì cần muốn dài dằng dặc thời gian. Sở Nam chính mình, thì tiến vào địa ngục chi môn, dần dần chấp trưởng Cửu Long phong thủy cục, đem 9981 trọng phong thủy cục sát trận mở ra, hình thành hạch tâm đại trận. Lúc những chuyện này, Sở Gia, Côn Ngô Sơn chờ tất cả thế lực cũng dần dần phát hiện vấn đề chân tướng, ào ào bắt đầu một lòng đoàn kết ứng đối chủng tộc diệt tuyệt lớn nhất đại nguy cơ. Côn hư giới một lần nữa mở ra, Sở Nam lại tiến nhập địa ngục chi môn, lấy thân hóa đạo ổn định côn hư giới. Côn hư giới không ngừng phát triển, hoàn mỹ tiến hóa thuế biến, 2000 năm sau, hội tụ long hồn huyết mạch, cùng côn hư giới giết hại thế giới đỉnh cấp hiên viên kiếm hồn huyết sắc quan tài thủy tinh. Bỗng nhiên nắm giữ vượt qua thời gian cùng không gian lực lượng. trong nháy mắt biến mất. Đây là Sở Nam kế hoạch. Nếu như tương lai có một ngày, có một vị vực ngoại sinh mệnh có thể thu hoạch Ma Đô Long Hồn truyền thừa, Hiên Viên Huyết Mạch truyền thừa lời nói, làm hắn hiểu được đến tình cảnh này nhân quả, hắn tất nhiên sẽ trước đến địa cầu, tiêu trừ côn hư giới kiếp nạn. Chỉ là thế gian này, tại vực ngoại bên ngoài, sẽ hay không có như vậy một vị may mắn có thể thu được cái này Long Hồn truyền thừa, Chiến Thần Huyết Mạch đâu? Phải chăng có thể có tư cách mở ra cái kia một cái huyết sắc quan tài thủy tinh, cùng lĩnh ngộ bên trong tuyệt thế ảo nghĩa đâu? Quyển sách bộ thứ nhất như vậy hoàn tất, bộ thứ hai Thiên Long Kiếm Tôn, huyền huyễn phong cách, nhân vật chính Diệp Thiên Lăng, thu hoạch phần này chiến thần truyền thừa, đem gánh vác lấy cứu vãn côn hư giới nhiệm vụ. Nhưng cái này nhân vật chính là cái đại ma đầu, có phải hay không hội cứu vãn côn hư giới thì khó nói. Thiên Long Kiếm Tôn giới thiệu vắn tắt: ngẫu nhiên lấy được Ma Đô Long Hồn thần huyết, Kiếm Tôn bá thể giác tỉnh, một kiếm ra mà thiên hạ kinh. Đã từng hắn là diệp tộc vứt bỏ thiếu, bị vị hôn thê chế giễu, bị tộc nhân làm nhục, bị gia tộc khu trục. Bây giờ hắn là đệ nhất Tà Long Kiếm Tôn, ác ma đại đế, tiên tử thánh nữ đối với hắn vừa yêu vừa hận, thiên kiêu thanh tú mới đối với hắn thì tràn ngập hoảng sợ. Nhìn mời xem M, Su Hoa, càng có ưu thế chất người sử dụng thể nghiệm, không có pop-up, đổi mới kịp thời. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.